Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 42, thần bảng thứ nhất. Converter, đá Kero tháng riêng mùng 6, tại phương Bắc Ngụy Quốc Đô Thành bên ngoài, Diệu Đảo Sơn. Nơi này quanh năm có số lớn hộ vệ đề phòng, mặc kệ là vương tộc hay là quyền quý, cũng không dám đến Diệu Đảo Sơn làm càn. Mà giờ khắc này Diệu Đảo Sơn chân núi, một vị nam tử trung niên mặc hắc bào đạp trên đường núi bậc thang từng bước một đi tới. Trên Diệu Đảo Sơn bọn hộ vệ từng cái cung kính hành lễ. Tông chủ, từng cái cung kính vạn phần. Nam tử trung niên này chính là hiện nay thiên hạ đệ nhất tông phái Hồng Liên Ma Tông, tông chủ Hạ Hầu Liệt, danh liệt thiên bảng thứ ba. Hạ Hầu Liệt rõ ràng có thể phi thiên độn địa, lại thành tín từng bước một hành tàu từ chân núi đi thẳng đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi có chút hoang vu, chỉ có cỏ dại loạn thạch cùng nơi xa một tòa tiểu viện. Tiểu viện có nhà gỗ, hàng rào gỗ, chung quanh đều không có bất luận cái gì thủ vệ. Trên đỉnh núi, Hạ Hầu Liệt cô độc một người tới đến bên ngoài sân nhỏ. Cung kính nói, tổ phụ, Liệt Nhi, vào đi, một đạo thanh âm già nua vang lên. Hạ Hầu Liệt lúc này mới đẩy ra cửa gỗ đi vào tiểu viện. Một chút liền nhìn thấy nhà gỗ cửa phòng tự động mở ra. Trong nhà gỗ chính khoanh chân ngồi một vị tóc màu trắng bạc lão già. Lão già tóc bạc tóc rối tung mờ, mở mắt ra nhìn xem phía ngoài Hạ Hầu Liệt. Có thể Hạ Hầu Liệt lại không tự chủ được cảm thấy nín hơi. Toàn bộ trong tiểu viện khắp nơi tràn ngập đao khí tức, để Hạ Hầu Liệt lòng sinh e ngại. Trước mắt lão già tóc bạc, để hắn lại sùng bái lại kính sợ. Tổ phụ, Hạ Hầu Liệt cung kính vạn phần. Trước mắt lão già chính là thần bảng đệ nhất, mà chủ Hạ Hầu Chân, chân chính thiên hạ đệ nhất nhân, khai sáng Hồng Liên Ma Tông, lấy sức một mình đem Hồng Liên Ma Tông đẩy lên tới thiên hạ đệ nhất tông phái tình trạng. Thậm chí thành lập Ngụy Quốc, Ngụy Quốc cũng càng ngày càng mạnh. Sở Quốc lúc đầu nội tình cực sâu, chiến thần Lý Như Tể thuở thiếu thời liền bị dốc sức vun trồng. Thiên tư yêu nghiệt, càng cuối cùng đăng đỉnh đạt tới thần bảng thứ nhất, mà ta tổ phụ thuở thiếu thời lại khốn khổ vô cùng. 30 tuổi mới bắt đầu tu hành, không có tiền tài, không có thiên tài địa bảo, không có lợi hại điển tịch, cũng là đoạt, chinh chiến tứ phương, vơ vét tứ phương. Càng hấp thu rất nhiều điển tịch ảo diệu vào một thân. Khai sáng tông phái đều thành thiên hạ đệ nhất tông phái. Càng siêu việt Lý Như Tể trở thành thần bảng đệ nhất. Lý Như Tể nếu không phải nhục thân mạnh, lúc trước đều bị ta tổ phụ đánh chết. Ta Ngụy Quốc bây giờ cũng càng thêm cường đại. Không cần quá lâu, nhất định có thể diệt Sở Quốc Yến Quốc, thống nhất thiên hạ. Hạ Hầu Liệt đối với mình tổ phụ vô cùng sùng bái. Bởi vì tổ phụ mới có Hạ Hầu nhất mạch bây giờ huy hoàng. Tổ phụ càng làm cho thiên hạ rất nhiều tông phái run lẩy bẩy. Vô số cường giả e ngại vạn phần, gọi hắn là ma chủ. Liệt Nhi, làm sao ngươi tới tìm ta rồi? Để các phương e ngại ma chủ, Hạ Hầu Chân giờ phút này lại trên mặt ý cười. Tổ phụ, thái thúc thần lĩnh mệnh tiến về Sở Quốc, nhưng lại tại 26 tháng chạp đêm hôm ấy, Sở Quốc cựu vương bỏ mình, đế kinh thành âm thầm cũng là một mảnh tranh đấu. Có thể thái thúc thần lại biến mất. Hạ Hầu Liệt liền nói, ta Ngụy Quốc tại đế kinh thành nhân mã, toàn lực điều tra, tìm kiếm khắp nơi, cũng không tìm tới thái thúc thần. Chỉ có thể xác định tại thái thúc thần chỗ ở bên ngoài cách đó không xa. Từng có một trận tranh đấu. Tranh đấu làm cho chung quanh đường đi tường viện băng liệt sụp đổ. Đây là duy nhất phát hiện hư hư thực thực thái thúc thần chiến đấu chi địa. Biến mất, 26 tháng chạp trong đêm. Lão giả tóc bạc cau mày nói, hôm nay tháng giêng mùng 6, coi như cũng có 10 ngày. Đúng, 10 ngày, sống không thấy người, chết không thấy xác. Hạ Hầu Liệt lo lắng nói, tổ phụ, chẳng lẽ cái kia Thái Thúc Thần thật đã chết rồi? Hẳn là chết rồi. Lão giả tóc bạc khẽ gật đầu. Hạ Hầu Liệt cũng lo lắng ảo não. Thái Thúc Thần, loại siêu cấp đại cao thủ này, cũng là Ngụy Quốc một thành viên đại tướng. Hao tổn, Hạ Hầu Liệt cũng đau lòng. Chính hắn cũng ẩn ẩn đoán được Thái Thúc Thần khả năng bỏ mình. Vẫn là không nhịn được đến hỏi thăm tổ phụ. Có ý tứ, lão giả tóc bạc bỗng nhiên cười. Thái Thúc Thần tự sáng tạo Thiên Ưng Cửu Phác, giỏi về phi độn chi thuật, chính là Lý Như Tể tự mình xuất thủ, cũng chỉ có một hai thành hy vọng có thể cản lại hắn. Dựa theo ta nguyên bản phỏng đoán, coi như chết thật trong tay Lý Như Tể, Thái Thúc Thần cũng sẽ toàn lực giãy giụa, cũng sẽ lan đến gần chung quanh cư dân. Đế kinh thành cư dân dày đặc, sợ là sẽ phải làm cho chung quanh trong một hai dặm lọt vào phá hư, tử thương vô số mới đúng. Bực này tin tức tuyệt đối không gạt được. Có thể Liệt Nhi ngươi nói, chỉ có thể xác định tại Thái Thúc Thần chỗ ở bên ngoài không xa ngoài có qua một trận tranh đấu. Tranh đấu động tĩnh cũng không lớn, cũng không chút tác động đến cư dân. Hạ Hầu Liệt nói, có ý tứ, có ý tứ. Lão giả tóc bạc cười nói, xem ra Lý Như Tể thực lực hẳn là có lớn đột phá, nằm ngoài dự đoán của ta, mới có thể cấp tốc chém giết Thái Thúc Thần, đều không có gây nên bao lớn động tĩnh. Lý Như Tể thực lực tăng nhiều. Hạ Hầu Liệt giật mình, tổ phụ, đây là thật. Thái Thúc Thần tại như vậy trước mắt vô duyên vô cớ biến mất, hoặc là chết, hoặc là bị bắt sống. Lão giả tóc bạc cười nói, lại không tác động đến cư dân, lại không lưu lại lời nhắn, tự nhiên là bị cấp tốc chém giết, không hề có lực hoàn thủ. Ha ha ha, tại ta đại nạn đến trước đó, Lý Như Tể thực lực còn có thể tăng nhiều, quả nhiên là một kiện việc vui, đại hỷ sự, việc vui. Hạ Hầu Liệt biểu lộ có chút xấu hổ, lão giả tóc bạc trong mắt lại bắn ra nóng bỏng thần thái. Ta tu hành hơn 400 năm, cách đại nạn cũng không xa. Lão giả tóc bạc nhìn phía xa dãy núi cùng bầu trời, cùng một chút có thể xa xa nhìn thấy Ngụy Quốc đô thành. Người trong thần bảng, ta từng cái đánh bại, phóng nhãn thiên hạ lại vô địch thủ. Thế nhưng là ta đến nay đều làm không được trong truyền thuyết phá toái hư không, bạch nhật phi thăng, không cam tâm, thật không cam lòng, thật muốn phá toái hư không. Nhìn một chút phá toái hư không sau sẽ là cái gì tràng cảnh, phi thăng lại có thể phi thăng tới địa phương nào. Lý Như Tể bây giờ thực lực tăng nhiều, lại là một kiện việc vui. Ta rốt cục có hy vọng tìm tới một cái đối thủ. Một cái đối thủ lợi hại, có lẽ có thể làm cho ta tại sinh mệnh đại nạn trước, cuối cùng phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Lão giả tóc bạc ánh mắt nóng bỏng, chờ ta đem hắc cổ ma thể luyện thành, liền có thể đi đế kinh thành, cùng cái kia Lý Như Tể đến một trận liều mạng tranh đấu. Đến lúc đó ta cũng tu luyện thành nhục thân pháp môn, có thể cùng hắn hào hào liều lên một trận. Ta cùng hắn ở giữa nhất định phải phân ra cái sinh tử. Tổ phụ, thực lực ngươi tại phía xa cái kia Lý Như Tể phía trên. Lúc trước hắn cũng chỉ là ỷ vào nhục thân mới bảo mệnh thôi. Hạ Hầu Liệt liền nói, hắn nếu là thực lực đại tiến, liền nên có thể uy hiếp được ta. Lão giả tóc bạc nói ra, nếu là không có uy hiếp, hừ hừ, ta hắc cổ ma thể luyện thành đền bù nhược điểm, liền thuận tay giết hắn đi. Hạ Hầu Liệt cũng mong đợi, tổ phụ lúc nào có thể đem hắc cổ ma thể luyện thành. Nhanh, lão giả tóc bạc nói ra, trong vòng mấy năm nhất định có thể thành. Lý Như Tể vừa chết, Sở quốc hủy diệt cũng nhanh. Hạ Hầu Liệt kích động. Lý Như Tể chấm ngoặc kép. Lão giả tóc bạc trong mắt cũng đầy là chờ mong. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Sao sao sao sao sao sao tháng riêng mùng 6. Lúc xế chiều, đế kinh thành, một chiếc xe ngựa tại đông đảo hộ vệ chen chúc xuống tới đến Tần Vân Trạch viện bên ngoài. Dừng lại, cửa sân Chu Sơn kiếm phái các đệ tử lập tức ngăn cản. Làm can, bên cạnh xe ngựa bọn hộ vệ lập tức quát lớn. Xa ngựa dừng lại, màn xe xốc lên, trong xe có một vị áo bào màu vàng thanh niên. Thanh niên áo bào màu vàng kia cười nhìn lấy Chu Sơn kiếm phái đệ tử phân phó nói. Đi nói cho nhà ngươi Mạnh trưởng lão, liền nói Lý Thành tới gặp. Lý Thành, cửa ra vào Chu Sơn kiếm phái hai tên đệ tử lại buồn bực. Người nào, chưa nghe nói qua à? Trưởng lão nhà mình cũng không phải ai cũng có tư cách gặp. Mù mắt của các ngươi, cái này chính là ta Sở quốc thiên tử. Một tên lão thái giám lập tức trừng mắt quát lớn. Sở quốc thiên tử, hai tên đệ tử bị sợ nhảy lên. Thật hay giả, bất quá hẳn là không ai dám chạy đến trưởng lão nhà mình trước mặt giả mạo Sở vương đi. Ta cái này đi truyền lời. Một tên đệ tử liền nói hướng trong trạch viện phóng đi. Trong trạch viện, vội cái gì? Đồng vạn nhìn thấy đệ tử kia chạy vội, không khỏi khiển trách. Sư thúc, là Sở vương tới. Đệ tử kia liền nói, ngay tại ngoài cửa đâu, nói muốn gặp Mạnh trưởng lão. Sở vương, Đồng vạn cũng giật mình. Sở vương không có trực tiếp tiến đến. Sở quốc đại vương cỡ nào thân phận, nếu như tiến về cái nào đó phủ đệ, cái nào đó phủ đệ chủ nhân sợ là sớm liền phải cung nghênh. Nào có đi vào ngoài phủ đệ, còn chuyên môn để truyền lời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.